Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ra khỏi cái bụi cây lùm xùm, vuốt tóc cô thẳng lại và cười với cô. Hôm nay chúc anh may mắn đi, hôm nay là ngày rất quan trọng đấy. Tôi mong là anh thất bại nhiều hơn, xin hãy trả lại tự do cho con chim bé bỏng đáng thương là tôi đi. Chẳng lẽ anh vẫn chưa ngán tôi sao? Chưa bao giờ anh ngừng yêu em, Nguyên à. Hắn nở nụ cười lưu manh, rồi theo đúng phong cách quyết đoán của mình kéo cô vào trong nhà khách, nơi mà ông nội cô đang ngồi uống chè, thưởng thức thờ phú cùng với đám người lồn nhồn xung quanh. Anh kéo tay của cô, đồng thời cúi xuống thật thấp. Chào tất cả mọi người, con đến đây để được chấp nhận là con rể của nhà họ Mộc. Mong mọi người có thể chấm điểm cho con một cách khách quan nhất. Nếu như hôm nay mà con trượt thi. Anh hơi ngoái đầu sang âm thầm nhìn cô đang há hốc mồm, không tin nổi mọi chuyện đang diễn ra. Con sẽ đi thay đổi tên họ, phẫu thuật thẩm mỹ, một lần nữa đến đây để tiếp tục, đến khi nào được làm con rể mới thôi. Có vài người nghe anh nói xong còn cười nhạo báng. Coi đây là đâu chứ, nói năng bậy bạ, chẳng ra đâu vào đâu cả. Anh chỉ ngẩng đầu, tự tin nhìn thẳng vào mắt của Mộc Hùng Cường. Ông nội cô đang nghiêm nghị thưởng chè. Ông nội mới là người quyết định ở đây, mọi người mới là đang nói bậy bạ. Ông à, chắc chắn là ông vẫn nhớ mẹ cháu chứ? Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trong gian phòng rộng, ông Cường đặt chén chè xuống, nói thâm trầm. Dương à, ra mắt người lớn phải ra mắt bằng thực lực, không nên ra mắt bằng mối quan hệ đâu. Vâng, cháu đến để gặp người lớn đây thôi. Không khí trong phòng lại trầm xuống, suýt chạm vào ngưỡng không độ. Nguyên cũng tự thấy lo lắng thay cho vị Dương, sợ hàng chục ánh mắt trong căn phòng này sẽ chọc thủng mắt anh ta mất. Khá lắm, khá lắm, cuối cùng rồi ngày này cũng đến. Dương à, cháu lớn nhanh thật đấy. Ngày ông gặp cháu lúc còn bé, trông cháu rất giống mẹ, nhưng bây giờ có vẻ như trông cháu giống bố nhiều hơn. Ngồi xuống đây, ông xem nào. Ông Cường chỉ tay vào chỗ ngồi ngay cạnh mình. Kìa ông, cháu đã nói cháu không đến đây bằng mối quan hệ mà, cháu đến đây bằng chính thực lực của mình. Vị Dương nói rất từ tốn, từng chữ đều khiến cho Nguyên phải trợn mắt. Anh ta là cái loại khỉ thích ăn gian, vậy mà cũng biết chơi đúng luật cờ đấy. Thế mà kẻ nào vừa đến đã nhắc đến mẹ của hắn, xem có quen biết với ông nội cô cơ đấy. Cô làm ra bộ lẻ lưỡi sau lưng hắn, ngầm nguyền rủa cái kẻ giả tạo xấu xa chết tiệt này. Mộc Tiêu Nguyên, chả hiểu nguyên cớ gì đột nhiên ông Cường nói lớn, giọng khàn khàn đanh thép, làm cho căn phòng lại càng thêm trầm lắng. Con ruồi bay qua cũng phải đứng hình, tiếp đất trực tiếp đầy đáng thương. Dạ. Ông nội của cô hình như không hài lòng lắm với bạn trẻ Bách Vĩ Dương này nha. Cô thầm chia buồn với hắn bằng một cái lẻ lưỡi khác. Hắn ta chẳng hiểu đã đắc tội gì với ông nội mà chưa ngồi vào mâm ông đã định đuổi đi như vậy. Tốt nhất là ông đuổi hắn nhanh nhanh để cô có thể có con đường sống. Cái gì mà gặp người lớn, ông mà biết hắn ta với cháu gái nhà họ Mộc chỉ chơi đùa sống qua ngày thì... Còn không mau bảo thằng Dương đứng thẳng lên, lễ nghi phép tắc nhà họ Mộc cháu quăng qua cửa sổ hết rồi ư? Dạ. Đống thông tin lộn xộn này làm sao cô có thể nuốt trôi trong thời gian ngắn như vậy chứ? Bạch Vĩ Dương đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng đỡ cả Nguyên. Nhìn hành động của hắn khiến ai cũng tưởng hai người yêu thương nhau thắm thiết. Còn cô thì nghĩ hắn lại đang diễn trò gì rồi đấy. Quả là không sai. Bạch Vĩ Dương không chỉ đơn giản là đỡ cô đứng thẳng dậy mà còn bóp eo của cô đau đến chảy nước mắt. Làm mặt của cô trở thành bộ dạng rưng rưng xúc động, khổ sở thốt ra mấy tiếng. Vâng, thưa ông nội. Bác cả của cô lập tức ra lệnh. Dọn cơm. Chưa đầy 5 phút, cả gia đình đã tề tựu đông đủ, mọi người lần lượt đến chúc Tết ông, đợi ông cho phong bao lì xì rồi mới về chỗ. Bạch Vĩ Dương chưa ngồi xuống mâm mà vội vàng xin phép mọi người ra ngoài để gọi điện thoại. Mấy người nhà cô mọi khi đều la ó, mắng mỏ không ngớt miệng, bây giờ lại cứ im như thóc. Ông nội khó tính nhà cô cứ vừa uống trà vừa cười đầy thỏa mãn. Thật chẳng hiểu nổi trong đầu ông đang nghĩ gì nữa. Đến lúc Vĩ Dương quay lại, trên tay hắn cầm không biết bao nhiêu là túi quà, mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện. Cháu không có gì nhiều, gọi là một chút quà lì xì đầu năm mới à? Ngày hôm nay là ngày quái gì không biết, cơ mồm của Tiêu Nguyên mở rộng đến nỗi có thể đút vừa hai cái bánh rán, không thể ngậm lại được. Bao nhiêu việc cô không ngờ tới cứ hỏi nhau mà đến chúc Tết cô. Bạch Vĩ Dương chẳng hiểu đã học thuộc lòng gia phả nhà cô từ bao giờ, từ tên của bác cả, vợ bác cả, con bác cả đến vợ chồng bác hai. Cô Tư cùng với chồng, Vân Vân và Mây Mây đều nhớ hết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net